Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, Ito tiểu thư. Những này hắc y nam nữ, có phương Tây khuôn mặt, cũng có Đông phương khuôn mặt, xem ra tiệc mừng thọ đã kết thúc, còn dư lại cũng đều là Trịnh Bằng Hưng cùng Phương Khôn Toàn mời tới người. Không biết lần này có hay không người lợi hại. Muốn đều là cùng trước đó vài ngày giống như. Vậy thì không có ý nghĩa. Một vị da rẻ đặc biệt trắng. Thân thể đơn bạc. Mới nhìn ngoan ngoãn biết điều. Nhưng trên người nhưng tản ra từng tia một khí tức âm lãnh màu vàng tóc ngắn nam tử nhếch miệng lên. Vẻ khinh thường cười gằn. Không sai. Nếu như cùng trước đó vài ngày giống như. Vậy thì thật không có ý nghĩa. Một vị một đôi mắt ở đêm đen bên trong lóe điểm điểm u quang. Bắp thịt cả người căng thẳng đàn ông người da trắng duỗi ra lưỡi đầu liếm một cái bàn tay của chính. Mình, dưới ánh đèn, nam tử răng nanh đặc biệt nhọn sắc bén. Khúc xạ điểm điểm hàn quang. Hắn trên bàn tay năm ngón tay mọc ra móng tay sắc bén. Daniel, Jack. Không nên coi thường người Hoa, vùng đất kia xưa nay không thiếu lợi hại võ giả cùng thần bí kỳ môn thuật sĩ. Lần này hẳn là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Một vị Đông phương khuôn mặt người dùng tiếng, anh nói, hắn tiếng anh hết sức sứt xéo, nghe tới thật giống lưỡi đầu đoạn một khúc giống như. Hy vọng đi, Yasuda Taro tiên sinh, Daniel, cũng chính là thân thể đơn bạc. Màu vàng tóc ngắn nam tử khinh thường cười lạnh, sau đó nói, các ngươi hãy đi trước đi, ta trực tiếp bay qua. Chết tiệt Daniel, ta chán ghét nghe được bay cái chữ này. Hai con mắt lóe u quang nam tử, cũng chính là rách mắng được rồi nói. Bay lượn là một loại hết sức cảm giác tuyệt vời, đặc biệt là ở như vậy buổi tối, ở nhà cao tầng mọc như rừng địa phương qua lại. Cái kia loại tươi đẹp kích thích cảm giác, rách người là vĩnh viễn đều không có cách nào rõ ràng. Daniel đắc ý cười nói, đang khi nói chuyện, tay quay về sân thượng mặt khác một đầu lan can chỉ tay. Từng cái dịch thấu trong suốt sợi tơ đột nhiên bắn ra quấn lấy lan can. Sau đó Daniel kéo một cái, cả người liền bay qua. Lại sau đó lại lấy phương thức giống nhau bay trở về. Jack, người này kỹ nữ nuôi. Người cũng vĩnh viễn không có cách nào rõ ràng. Làm xong trường xen vào lồng ngực của người khác. Cầm lấy cái kia nhảy lên tim kích thích cảm giác. Daniel không phục mắng nói. Jack người có gan nói thêm câu nữa. Daniel nghe được Jack nói hắn là kỹ nữ nuôi. Quay về Jack chính là ngón tay chỉ tay. Từng cây dịch thấu trong suốt sợi tơ liền hướng hắn kích bắn đi. Rách thấy thế lập tức giơ lên song trường. Cặp kia trường ở dưới ngọn đèn dĩ nhiên dài ra thật dài như đao lợi trào. Quay về cái kia từng cây bắn tới sợi tơ hoa cắt đi. Sợi tơ đụng vào đến cái kia như đao lợi trào liền lập tức dồn dập tách ra. Daniel, ngươi một chiêu này đối với ta không dùng. Jack khinh thường nói, thật sao? Daniel ngón tay không ngừng bắn ra sợi tơ. Jack không ngừng vung vẩy lợi chảo cách đoạn. Được rồi, không nên lãng phí sức mạnh. Một vị vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng đường cong kinh người Đông phương khuôn mặt nữ tử lạnh giọng hò hét. Daniel cùng Jack hiển nhiên có chút sợ hãi cô gái này. Thấy nàng mở miệng lập tức lẫn nhau trừng mắt một cái. Thu tay lại, chúng ta hãy đi trước. Nữ tử thấy bọn họ dừng tay, lạnh giọng nói, là, Ito tiểu thư, mọi người hơi khom người nói, nhìn về phía ánh mắt của nàng lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó rất nhanh mọi người liền rời đi sân thượng, chỉ còn dư lại Daniel một người đứng ở nơi đó. Vân Hoa khách sạn, mọi người theo Ito tiểu thư tiến vào đại sảnh. Theo Ito tiểu thư tiến nhập đại sảnh, tựa hồ có một luồng âm trầm gió thổi hướng về phía trước sân khấu công nhân viên. những công việc kia nhân viên hai mắt lập tức có chút đờ ra mơ hồ. Ito tiểu thư nhếch miệng lên một vệt kiêu ngạo mà khinh thường cười gằn. Trực tiếp hướng đi về phòng cho tổng thống, thang máy riêng. Thang máy rất nhanh mở ra, đoàn người tiến vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cửa thang máy một nhốt lại. Trước sân khấu công nhân viên không khỏi rùng mình, sau đó hơi nghi hoặc một chút địa nhìn chung quanh, gặp bốn phía hết thảy đều bình thường. Mỗi người trong lòng đều âm thầm kỳ quái, chính mình vừa nãy làm sao sẽ xuất hiện ảo giác đây? Dĩ nhiên thấy được Nhật Bản nghệ kỹ, chẳng lẽ là gần nhất đảo quốc cuộn phim thấy nhiều rồi? Nam tính công nhân viên âm thầm vò đầu, làm sao sẽ xuất hiện ảo giác đây? Không sẽ là gần nhất ca đêm trên có thêm đi? Nữ tính công nhân viên đồng dạng âm thầm không rõ. Ito tiểu thư, ngài thật là lợi hại. Trong thang máy, Yasuda Taro khen nói, không phải ta lợi hại, mà là mấy người kia chỉ là tâm trí hư phù hạng người bình thường. Nếu như đổi thành một ít tâm trí kiên định người, cũng rất khó nhẹ nhàng như vậy làm được. Giống trên lầu Cố Diệp Tằng, Phương Khôn Toàn, Trịnh Bằng Hưng loại người này, liền coi như bọn họ không có tu vi tại người, nhưng coi như ta toàn lực triển khai, cũng không có cách nào mơ hồ tâm thần của bọn họ. Ito Izumi liếc mắt nhìn Yasuda Taro nói, không có cách nào mơ hồ bọn họ tâm thần, vậy chỉ dùng sức mạnh to lớn đánh tới bọn họ khuất phục. Yasuda Taro lạnh giọng nói, vậy ngược lại cũng là, hy vọng lần này bọn họ được mời người không để cho ta thất vọng. Đáng tiếc Thái Gia Gia không cho phép ta trực tiếp giết hướng về nước Hoa. Ito Izumi nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cao ngạo cười gằn, nhỏ và dài ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt một ngọc thạch. Cái kia ngọc thạch chính diện điêu khắc là cổ đại Nhật Bản nghệ kỹ. Phản diện điêu khắc là một con ếch, Ito tiểu thư thiên phú dị bẩm, lại hết đại cung tư chân truyền, coi như giết hướng về nước Hoa, cũng không mấy cái là đối thủ của ngươi. Bất quá nghe đồn nước Hoa cổ xưa môn phái còn có một chút lánh đời không ra thuật sĩ thật là lợi hại. Đương nhiên cái kia chút thuật sĩ lợi hại đến đâu không có khả năng là đại cung tư đối thủ. Đại cung tư chỉ là xuất phát từ cẩn thận. Trước tiên từ xung quanh ngoại vi ra tay, như vậy có thể tiến vào cũng có thể lùi, chờ thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ giết hướng về nước Hoa bản thổ, san bằng cái kia chút kỳ môn. Yasuda Taro nói, ánh mắt đảo qua Ito Izumi ngọc trong tay điêu khắc, lộ ra một vệt kính nể cùng ước ao. Đang khi nói chuyện, thang máy đã tới tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, xuất hiện ở Ito Izumi đám người trước mặt bốn vị thân mặc tây trang màu đen bảo tiêu. Hai vị canh giữ ở phòng cho tổng thống, cửa. Hai vị canh giữ ở trong lối đi. Canh giữ ở trong lối đi hai vị bảo tiêu gặp trong thang máy đột nhiên xuất hiện một ít khuôn mặt xa. Lạ, con người đột nhiên co rụt lại, dù muốn hay không, liền đưa tay đi móc súng. Chỉ là hai vị kia bảo tiêu mới vừa đưa tay đi móc súng. Ito Izumi đột nhiên hướng bọn hắn nhoẻn miệng cười. Hai vị bảo tiêu đưa về phía trong ngực tay hơi dừng lại một chút. Lập tức liền mãnh địa giật mình tỉnh lại. Nhưng chính là này hơi dừng lại một chút. Có hai bóng người từ trong thang máy bay lượn mà ra. Quay về cổ của bọn họ đột nhiên chém một cái. Hai người buông mình mềm ở trên mặt đất. Người nào, canh giữ ở phòng cho tổng thống, trước hai vị bảo tiêu thấy thế. Sắc mặt chợt biến, vừa muốn đưa tay móc súng, một bóng người đã dường như báo săn giống như hướng bọn họ nhào tới. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, hai cái mọc ra móng vuốt sắc bén bàn tay lớn đã bắt được cổ của bọn họ. Sau đó đột nhiên đem hai cái đầu một đôi va, hoành. Hai cái đầu đụng vào nhau, sau đó hai người liền bị va hôn mê đi. Rác rưởi, Jack buông lỏng tay ra, nhìn hai người tê liệt trên mặt đất,